mang theo không gian cả nhà xuyên cổ chạy nạn. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tình Nhiên suy nghĩ cẩn thận những chuyện mình đã làm trong mấy ngày nay và rút ra một kết luận tiến độ này dựa trên số lần nàng hoàn thành các kỹ năng sinh tồn tương ứng. Nàng không nhớ mình đã thu thập được bao nhiêu dây leo và cành cây trong mấy ngày qua. Nhưng mà nàng đan mũ cỏ, dây cỏ và chiếu, cộng lại đúng là 11 chiếc. Vậy nên tiến độ là 11, còn về phần săn bắt, phần lớn cá đều do Quý Sương Minh bắt. Bởi vì Quý Tình Nhiên không dám chạm vào lươn nên chỉ bắt được 2 con cá chấm cỏ bình thường. Vì vậy, tiến độ là 2, Quý Tình Nhiên cảm thấy hơi đáng tiếc, nếu như nàng không sợ lươn thì có lẽ tiến độ đã cao hơn bây giờ. Nghĩ đến đây, Quý Tình Nhiên âm thầm hạ quyết tâm. Lần sau bắt cá, nàng nhất định phải khắc phục nhược điểm sợ lươn của mình. Gia tăng kỹ năng càng sớm càng tốt, đổi điểm kỹ năng, sống những ngày tháng tốt đẹp bên cha nương. Quý Tình Nhiên suy nghĩ, sau đó liền ngủ thiếp đi. Qua không giờ, thanh tín hiệu bên cạnh mức pin ở góc trên bên phải trên điện thoại của nàng chuyển thành một con số, 2. Thể hiện điểm sinh tồn mà nàng đang có hiện giờ. Khi Quý Tình Nhiên tỉnh lại một lần nữa, đã là ngày thứ tư gia đình nàng xuyên không. Quý Tình Nhiên nhìn thấy 2 điểm sinh tồn trên điện thoại di động. Nàng cảm thấy hệ thống có chút lừa gạt, tại sao lại không tính số ngày sinh tồn bằng cách làm tròn? Tại sao không dựa theo 4 bỏ 5 lên để tính tuổi thân? Nhưng nàng chỉ tuổi thân một chút xíu. Hôm nay Quý Tình Nhiên làm việc rất hăng hái. Sau khi biết làm việc không chỉ có thể cải thiện điều kiện sống hiện tại mà còn tích lũy tiến độ kỹ năng để đổi lấy điểm sinh tồn, Quý Tình Nhiên đã trở thành một người cuồng công việc. Nàng kiểm tra dự báo thời tiết, sau đó nói với Quý Sương Minh và Thẩm Tuệ Tâm. Thời tiết cả ngày hôm nay đều nắng, nhiệt độ hơi cao, phải cẩn thận bị say nắng. Cha nương của nàng đều gật đầu tỏ ý đã hiểu, bọn họ rất vui. Có dự báo thời tiết thật tốt, Thẩm Tuệ Tâm cũng nói, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cao hơn hôm qua, mọi người nhớ bổ sung nước, tối hôm qua đun sôi để nguội khá nhiều, đã cho vào túi ni lông và bỏ vào ba lô, đủ cho chúng ta uống. Nói xong, cả ba người nhìn nhau cười, ai cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dường như bọn họ đã quen dần với cuộc sống bi thảm sau khi xuyên không. Vừa mới lên đường không lâu, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Quý Tình Nhiên chạy sang một bên thu thập dây leo. Sau khi thu hoạch được một bó lớn bằng 2 bàn tay của nàng thì tiến độ kỹ năng thu thập sơ cấp 1, trở thành 8, 10. Quý Tình Nhiên vui vẻ chạy về, vừa đi vừa đan. Thẩm Tuệ Tâm thấy vậy thì hơi khó hiểu. Nhìn nhiên, những thứ chúng ta đan vẫn đủ dùng, con không cần phải vội vàng như vậy, đêm nay nương sẽ đan. Quý Tình Nhiên tràn đầy nhiệt tình, nương, con không mệt, con chỉ thích đan thứ này thôi. Sau đó, nàng còn hỏi Thẩm Tuệ Tâm xem còn có thể đan gì nữa không. Thẩm Tuệ Tâm suy nghĩ một chút rồi nói, đan một ít túi lưới đi, đồ đạc của chúng ta càng ngày càng nhiều. Bây giờ chỉ có Thẩm Tuệ Tâm có một chiếc túi lưới nhỏ. Còn Quý Tình Nhiên và Quý Sương Minh đều cõng chiếu trên lưng, trên đầu đội mũ cỏ. Trong tay Quý Sương Minh và Thẩm Tuệ Tâm đều cầm một cây gậy gỗ có đầu nhọn, có thể dùng làm giáo gỗ để sử dụng. Ngoài ra, trong chiếu còn bọc 3 chiếc bát sứ và đũa gỗ của 3 người. Bởi vì sợ người khác phát hiện sự khác thường nên những thứ này đều đặt bên ngoài, không tiện bỏ vào không gian. Cách chương.